Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, biển gầm bạo phát. Chương 684, biển gầm bạo phát, chúc mừng ngài. Tần đại nhân, Tần Phong lấy ra cái kia bê đoạn năng lực giả huy chương. Huy chương này phụ thêm hoa văn vô cùng bình thường. Chỉ là bình thường năng lực giả huy chương. Tần Phong lấy xuống chính mình năng lực giả huy chương, đem phía trên nhãn hiệu trừ đi. Phía dưới hoa văn cái bệ cùng cái này năng lực giả huy chương là tách ra. Hoa văn cái bệ, đại biểu là châu trưởng thân phận, rất dễ dàng nhận rõ. Đem C đoạn năng lực giả huy chương trả, lại khảm nạm lên B đoạn năng lực giả huy chương ở cái bệ trên. Tần Phong rốt cuộc đeo lên, điều này đại biểu cao đoạn năng lực giả huy chương. Ở S đoạn rất ít xuất thế. A đoạn vì biên cương đại thần tình huống. B đoạn năng lực giả. Vô luận là ở đâu, đều có quyền phát biểu. Đương nhiên, tại loại này trên tiền tuyến chiến trường, mọi người đều là B đoạn năng lực giả. Cái này tác dụng sẽ hơi yếu một điểm. Thế nhưng đổi chỗ khác, cho dù là ai cũng có thể cảm giác được. Cổ này chúng tinh phủng nguyệt hiệu quả. Kết thúc chi viện nhiệm vụ. Tần Phong lần nữa mở miệng, muốn kết toán lần này chi viện nhiệm vụ, bởi vì đánh chết thôn thiên cũng coi như chiến tích. Lần này thành tích của hắn, có lẽ không so với lúc trước độ biên bồn địa biểu hiện kém. Bất quá, kết toán tiền bạc, cùng thôn thiên giá trên trời treo thưởng so sánh, thật không so được. Tốt, xin chờ, ngay tại lúc cái này nhân viên công tác xử lý thời gian. Điên cuồng tiếng cảnh báo truyền đến. Cự hình biển gầm chính đang lên bờ. Sóng cao 50 mét. Tất cả năng lực người chuẩn bị. Lồng bảo hộ mở ra. Tích tích tích tích. Hải thú chiều gần bạo phát. Xin tất cả người chú ý. C đoạn dưới năng lực giả tận mau rút lui. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Vô số nhắc nhở bắt đầu điên cuồng vang lên. Tần Phong bỗng nhiên thân thể cứng đờ. Nhìn về phía đóng giữ quân đại sảnh phía trên giám sát thiết bị. Nơi này thiết bị phạm vi lớn nhất, cũng có vô số máy không người lái đang theo dõi, tối thiểu có thể đạt đến 200 km phạm vi. Hôm nay, nơi này đã thấy to lớn biển gầm tạo thành. Muốn biết, biển gầm cùng trên mặt biển long hút nước hoàn toàn bất đồng. Biển gầm nếu như trùng kích lên bờ, có thể sẽ ảnh hưởng đến mấy trăm cây em hoặc là tiến lên cây em vị trí. Đông Hải thị đều khả năng bị bao phủ. Hơn nữa, cái này biển gầm không chút nào dừng lại ý tứ. Tần đại nhân, ngươi còn cần kết thúc chi viện nhiệm vụ sao? Cái này nhân viên công tác lập tức khẩn trương lên. Run rẩy thanh âm hỏi, thực lực của nàng chỉ có E đoạn mà thôi. Không cần, ngươi mau rút lui đi. A, tốt, cảm ơn Tần đại nhân. Cảm ơn, cái này nhân viên công tác nhất thời hoa lạp lạp thu dọn đồ đạc. Sau đó biến mất ở phía sau gian phòng trong. Tần Phong cất bước đi ra đóng giữ quân đại sảnh. Bên ngoài hết thảy đều gió yên sóng lặng. Thậm chí chân trời liền một đóa mây đen đều không có. Thế nhưng ai cũng biết được, không vượt qua 10 phút, cái này biển gầm là có thể đến bên bờ. Trên bờ biển, mực nước dĩ nhiên đang giảm xuống, bắt đầu điên cuồng lùi lại. Đương nhiên Tần Phong biết, nếu như bọn hắn lại xuất hiện, thì có bao phủ hết thảy khủng bố. Chung quanh một mảnh hỗn loạn, năng lực giả đều ở la to lên. Rút lui người nhanh lên một chút lên xe. Nhanh lên một chút, lồng bảo hộ tùy thời mở ra. Thủy hệ dị năng giả, nhanh lên một chút tập hợp. Tàu ngầm tụ tập cùng một chỗ, đề phòng nghiền ép va chạm. Nhanh a, Tần Phong bước nhanh xuyên qua đám người. Đến thôn Thiên Hào trên, thôn Thiên Hào trên nhân viên công tác đã sớm đi nghỉ ngơi. Chỉ là theo thông lệ lưu lại hai người mà thôi. Tần Phong khởi động thứ nhất quyền hạn, toàn bộ thôn Thiên Hào để ngang vào cửa biển phương hướng. Dường như một cái quái vật lớn, dường như muốn ngăn chặn cái này khổng lồ biển gầm thông thường. Tần Phong giống to, Phong Lê tập đoàn tàu ngầm tới đây tụ tập, tốc độ nhanh. Dừng lại ở trên bến tàu tàu ngầm, nhao nhao tụ tập lên, theo sát, càng nhiều hơn tàu ngầm ở phía sau phương sắp hàng, bận rộn trong. Xa xa cạnh biển, xuất hiện một mảnh trắng xóa vết tích. Sau đó, cũng là cao tới 100 mét to lớn sóng chiều. Giống như là một cái khủng bố miệng lớn. Tùy thời dự định cắn nuốt hết mọi người. Một cổ áp lực không gì sánh được bầu không khí. Đập vào mặt, Tần Phong để hai cái trực ban năng lực giả khống chế thôn thiên. Tần Phong nhanh chóng đến bên ngoài. Mở ra lồng bảo hộ. Nhanh, Trương Canh thanh âm truyền tới toàn bộ bến tàu. Tiếng nói đều khàn khàn lên. Ông, Đoạn Thanh thị cấp lồng bảo hộ. Triệt để mở ra, một cái to lớn nửa trong suốt oa cái. Phúc trùm lên mọi người trên đỉnh đầu. Cái lồng bảo hộ này phạm vi có chừng 2.000 mét tả hữu. Nhưng là cùng khổng lồ gần như không thấy được sát biên giới biển gầm so sánh. Căn bản cái gì đều không phải là. Thế nhưng, hiện tại bến tàu giống như là một cái đá ngầm như nhau. Nhất định phải nghênh tiếp cái này sóng chiều. Nơi này là đường ven biển. Nếu quả như thật để biển gầm tiến lên, sẽ mang theo càng nhiều hơn dị thú vọt tới phía sau. Lan tràn đến Đông Hải thị sau. Hậu quả mới không thể lường được. Thủy hệ dị năng giả chuẩn bị. Trương Canh đứng ở thôn Thiên Hào trên. Lúc này chính là thôn Thiên Hào. Sắp sửa cái thứ nhất đối mặt biển gầm. Sở dĩ cái khác thủy hệ dị năng giả. Đồng dạng là đứng ở chỗ này. Tần Phong cũng đứng ở nơi này. Chỉ là người chung quanh. Không ai để ý có đúng hay không thêm một người. Biển gầm càng ngày càng gần. Bên trong phạm vi tầm mắt. Chỉ còn lại có một mảnh sâu. Che lại tà dương. Để người cảm thấy trong tầm mắt càng nhiều là đen kịt. Cái loại này để người tuyệt vọng màu sắc. Thời gian mấy hơi thở. Biển gầm đã phủ xuống. Oanh. Một cái to lớn biển gầm. Đụng vào trên lồng bảo hộ. Có thể ngăn chặn A đoạn dị thú lồng bảo hộ. Trong nháy mắt theo mờ đi. Nhanh. Trương Canh quát to lên. Dẫn lưu thuật. Dẫn lưu thuật. Dẫn lưu thuật. Thủy hệ dị năng giả giống giận. Những cái này dị năng giả có 8 cái là B đoạn. Coi là Trương Canh. Còn có hơn 40 C đoạn. Lúc này đều toàn lực bạo phát ý thức lực. Tại những cái này năng lực giả trên người. Tất cả đều tản mát ra phù văn. Xông vào lồng bảo hộ bên ngoài phô thiên cái địa gần như muốn bao phủ bọn hắn nước biển trên. Những cái này khủng bố nước biển. Nhất thời xếp hàng hai bên. Thế nhưng phía sau còn có nước biển không ngừng đánh thẳng tới. Đông. Một tiếng kịch liệt va chạm xuất hiện. Một cái thâm hắc sắc to lớn tàu ngầm. Đụng vào trên lồng bảo hộ. Điều này hiển nhiên là chúng thành tập đoàn tàu ngầm. Tuy rằng Phong Lê tập đoàn chiếm lấy thị trường. Thế nhưng chế tạo tàu ngầm tốc độ sẽ không rất nhanh. Còn có một chút tàu ngầm đang sử dụng. Thấy đến cái này to lớn tàu ngầm. Tất cả thủy hệ dị năng giả đều trầm mặc lại. Bọn hắn biết. Còn có vô số ra biển năng lực giả. Căn bản không có cách nào trở về. Trận này trước đó chưa từng có khủng bố biển gầm. Sẽ vì bọn họ đưa ma. Nhanh lấy ra. Trương Canh quát to lên. Ở nơi này thanh âm truyền lại thời gian. Cái này tàu ngầm đã rời ra chỗ khác. Trương Canh cảm giác được một cổ khổng lồ ý thức lực. Hắn theo bản năng quay đầu. Liền thấy Tần Phong kiên nghị mặt. Trên người nhấp nhô làm người kinh hãi hắc phù văn. Tần Phong sử dụng. Chính là thủy hệ phù văn. Thôn thiên là trong biển dị thú. Dị năng tinh hạch trên chẳng những có hắc ám phù văn. Còn có thủy hệ phù văn. Một cái đến A đoạn thú hoàng cấp. Một cước bước vào thần cấp dị thú. Thủy hệ phù văn bực nào khổng lồ. Chính là Tần Phong trước đó ở Hỏa Nham Thành. Hấp thu đến về điểm này thổ hệ phù văn. Căn bản không đủ xem. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.